Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, trầm trọng. Sau đó không lâu, ở một đám đại hoang vệ vây quanh, Nguyệt Trung Thu đám người thuận lợi tiến vào hoàng thành. Thoạt đầu, đám người cho rằng đại hoang vệ bắt được người nào, cũng không hề quan tâm quá nhiều. Khi biết được là Nguyệt Trung Thu lúc trở về, tin tức này vô cùng độ tốc độ kinh người truyền khắp toàn thành. Nóng nảy trình độ so cực hoang thánh hoàng đi tuần còn muốn to lớn. Dù sao, cực hoang thánh hoàng ngẫu nhiên còn có thể gặp được, nhưng Nguyệt Trung Thu ở rất nhiều người trong suy nghĩ đã là một cái chết tha hương người. Đột nhiên trở về, đám người có thể nào không rung động. Cực hoàng thánh hoàng đám người tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Chỉ một thoáng, trong hoàng cung, pháo mừng rung trời, trăm vui cùng vang lên. Hơn nữa, cực hoàng thánh hoàng còn dẫn người tự mình đón lấy. Nguyệt Lăng Thiên, Cơ Thục Vân, Tiềm Long Thánh Hoàng, Đại Chu Thánh Hoàng, Mộ Thiên Hành, Tinh Thần Thánh Hoàng, Nguyệt Phàm. Thậm chí ngay cả Kim Sí Lão Bằng Vương đều thình lình xuất hiện. Đường phố rộng rãi, đường hẻm hoan nghênh, Nguyệt Trung Thu mang theo Nhược Lan mấy người, hướng về Hoàng Cung đi đến, mà cực hoang thánh hoàng đám người là từ Hoàng Cung đi ra. Song phương chạm mặt một sát na kia, đều ngẩn ở tại chỗ. Tiểu Thu, đầu tiên, Cơ Thục Vân phá vỡ ngưng kết bầu không khí. Mặc dù nàng cùng Nguyệt Trung Thu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thậm chí có thể nói không thế nào quen thuộc. Nhưng, cái này cũng không có nghĩa là nàng không có tình thương của mẹ. Không lo lắng bên ngoài người xa quê. Mẹ, thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này Nguyệt Trung Thu cũng chỉ có thể hô lên một chữ này. Bởi vì kích động, thanh âm đều có chút cho phép run rẩy. Vô luận hắn lại bên ngoài là quát tháo phong vân chí tôn đế mạch, vẫn là làm địch thủ nghe tin đã sợ mất mật nhân vật vô địch. Ở chỗ này, hắn chỉ là một cái hồi lâu chưa về nhà nhi tử. Mấy trăm năm, Cơ Thục Vân tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn là một cái ung dung phụ nhân hình tượng. Tuế Nguyệt cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại quá nhiều dấu vết. Ngược lại là Nguyệt Lăng Thiên. Tóc mai điểm bạc, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Nguyệt Trung Thu, tựa hồ không có chút nào gợn sóng, nhưng tỉ mỉ người không khó phát hiện, Nguyệt Lăng Thiên mặt đất dưới chân đã vỡ vụn, chứng minh hắn đây trong lòng không bình tĩnh. Ngươi trưởng thành, Cơ Thục Vân tay run rẩy nhẹ nhàng xúc đụng một cái Nguyệt Trung Thu khuôn mặt, kích động đến vui đến phát khóc. Phụ thân, mẹ, nhi tử trở về. Nguyệt Trung Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ Cơ Thục Vân đầu vai, sau đó nhìn về phía Nguyệt Lăng Thiên, chậm rãi nói. Lúc này Nguyệt Lăng Thiên cũng đi tới, quan sát toàn thể một lần Nguyệt Trung Thu, vỗ vai hắn một cái nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nguyệt Hoa cùng Mộ Thanh đâu? Chào hỏi một trận về sau, Nguyệt Trung Thu hỏi. Hắn vốn cho là vừa về đến liền có thể hai người. Ai ngờ, đúng là không thấy tăm hơi. Hai người bọn họ đang lúc bế quan. Mộ Thiên Hành cười nói, Mộ Thúc 100 năm này vừa vặn rất tốt. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, sau đó hỏi, hơi tàn sống qua ngày, không đề cập tới cũng được. Mộ Thiên Hành khoát tay áo. Lúc này Nguyệt Trung Thu lại nhìn về phía ngày xưa Nhiếp Thiên Hậu, bây giờ cực hoang thánh hoàng, hành lễ nói tham kiến thánh hoàng. Ngay sau đó lại một luôn luôn những cái kia tiền bối nhân vật vấn an, bái kiến các vị tiền bối. Đang tại ngóng nhìn phương xa ngây người cực hoang thánh hoàng phản ứng lại nói, cần gì đa lễ, khi về nhà một dạng chính là. Đại Chu Thánh Hoàng trong đám người xem đi xem lại, cuối cùng yên lặng thở dài một hơi, cả người giống như là lập tức lão mấy chục tuổi, một đôi kia uy nghiêm con ngươi đều trở nên có mấy phần ảm đạm. Kim Sí Lão Bằng Vương há hốc mồm, muốn hỏi chút gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Im lặng ngưng nghẹn, mặt mũi nhăn nheo đều đang khẽ run. Tinh thần Thánh Hoàng, mặc dù không có nói gì, thế nhưng loại thất lạc, phức tạp cảm xúc y nguyên khó có thể che giấu. Tính toán ra, hắn mẫu thân cùng tinh thần Thánh Hoàng xem như đường huynh muội. Hắn làm xưng đối phương một tiếng bá phụ, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Năm đó hơn 10 người đi, bây giờ một người về. Hắn lấy gì hướng rất nhiều tiền bối bàn giao? Lạn, Tiềm Long hắn, Tiềm Long Thánh Hoàng cũng trong đám người tìm tòi nửa ngày. Lúc này, dưới chân có chút lảo đảo, kích động hỏi, hắn đã mất đi thương yêu nhất nữ nhi thập công chúa. Bây giờ lại mất đi con trai sao? Nhược Lan, đây là ngươi gia gia. Nguyệt Trung Thu vội vàng xoay người, hướng về Tiềm Long Thánh Hoàng Nhược Lan nói. Bởi vì, phụ thân hắn cùng người nam nhân trước mắt này có 6-7 tương tự. Đây là, Tiềm Long Thánh Hoàng lúc này mới chú ý đến Nhược Lan. Trên mặt hiện lên chấn động, không quá chắc chắn hỏi. Tiềm Long nữ nhi, tiền bối tôn nữ, Nguyệt Trung Thu đem Nhược Lan kéo đến Tiềm Long Thánh Hoàng trước mặt. Giới thiệu nói, ra ra, ngoại trừ Tiềm Long, Nhược Lan nhớ thương nhất đúng là trước mắt cái này người chưa từng gặp mặt ra ra. Bây giờ nhìn thấy không khỏi có chút kích động, đỏ cả vành mắt, Nhược Lan, Tiềm Long Thánh Hoàng cũng kích động vô cùng. Hắn tự nhiên biết rõ cái tên này đại biểu cho cái gì. Dù cho lấy tâm tính của hắn, lúc này cũng có chút nghẹn ngào, lôi kéo Nhược Lan, giống khóc lại như cười, biểu lộ phức tạp, các vị tiền bối yên tâm, chúng ta chỉ là thất lạc, ta tin tưởng, bọn hắn thực lực rất nhanh liền sẽ trở về. Nguyệt Trung Thu nhìn xem đám người, ngữ khí phi thường kiên định, thất lạc, mấy người có chút kích động, như thế ngoài dự liệu của bọn họ. Thất lạc dù sao cũng so vĩnh biệt muốn tốt. Có đôi khi, không có tin tức ngược lại so có tin tức càng có thể an ủi lòng của mọi người. Không sai, năm đó Hóa Long cổ đạo vỡ nát về sau, Nguyệt Trung Thu đem năm đó tình cảnh ngắn gọn thuật lại một lần. Hắn và Nhược Lan đều sống tiếp được, chắc hẳn những người khác cũng sẽ không kém. Quả nhiên, sau khi nghe xong, mấy cái ngóng trông người xa quê trở về mặt người sắc tốt hơn nhiều. Ngay sau đó, đám người bọn họ cộng đồng tiến vào hoàng cung, liền trước mắt chiến cuộc, làm một chút nghiên cứu thảo luận, chỉ chúng ta thực lực trước mắt, nhiều nhất có thể chống đỡ nửa tháng. Tinh thần Thánh Hoàng mở miệng, nửa tháng, Nguyệt Trung Thu nhíu mày, những người khác cũng đều gật đầu một cái. Cho dù bọn họ tìm nơi nương tựa cực hoang hoàng chiều thời điểm, mang đến số lớn cường giả đã vật tư, nhưng cùng thiên cung cùng chư thần điện thù địch, vẫn là giật gấu vá vai, tối thiểu nhất ở trên đỉnh về mặt chiến lực, còn kém không chỉ một cấp bậc, nếu không có Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa hai cái cô nương. Chúng ta cũng, cực hoang Thánh Hoàng Sở Ngọc mở miệng. Trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, Nguyệt Trung Thu nhìn một chút ngày xưa có được vô địch phong thái Sở Ngọc. Ở trên mặt hắn xuất hiện thần sắc lo lắng quá là hiếm thấy. Bất quá, võ đạo chính là như thế. Thực lực quyết định tất cả. Nếu như đặt ở quá khứ, đang ngồi không người nào là một phương hùng chủ, bế nghệ tứ phương, bây giờ... Mặc dù bọn họ đều đạt đến niết bàn cửu biến cảnh giới, nhưng ở chư thần điện cùng thiên cung trước mặt còn chưa đủ nhìn. Các vị tiền bối không cần lo lắng quá mức, vãn bối tự nhiên hết sức nỗ lực, bảo trụ cực hoang hoàng triều, bảo trụ linh mạch đại lục. Nguyệt Trung Thu chậm rãi nói, phàm là hết sức liền tốt, chư thần điện cùng thiên cung thế lớn, không đơn giản như vậy. Có người khuyên nhủ, sợ Nguyệt Trung Thu sức một mình gánh chịu, như thế quá không công bằng. Nguyệt Trung Thu im ắng gật đầu một cái, không nói thêm gì. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều một câu nói này hàm nghĩa. Đến khẩn yếu thời khắc, có một số việc không thể tránh lui, chỉ có thể không tiếc tất cả chống đi tới. Tựa như năm đó Kiếm Đế, Cực Hoang Đại Đế, thậm chí Cực Hoang Đế Tổ đám người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.